One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 194, biến cố ngoài ý muốn. Caesar trên thân đã sớm bỏ đi áo tù, đổi lại một thân áo khoác trắng nghiên cứu phục. Khóe miệng hoàn toàn như trước đây treo trêu tức tiếu dung. Cho dù là đối mặt Reinhardt cũng chưa từng xóa đi. Seth cũng không có nhanh như vậy chế tạo hoàn tất đâu. Caesar cười quái dị, lúc này vừa mới đem máy móc giữ gìn hoàn tất. Vừa mới chuẩn bị bắt đầu sản xuất đâu. Ngài thật sự là quá gấp a giáo phụ đại nhân. Reinhardt bình tĩnh nói, ta tới cho ngươi đưa cái bảo tiêu. Bảo tiêu? Caesar sững sờ, chợt theo bản năng nhìn về phía lẳng lặng đứng tại Reinhardt phía sau Weevil. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nói. Wee, không thể nào giáo phụ đại nhân. Đây không phải, trắng hai thế, Edward, Weevil sao? Cái kia chém đứt tay đen Zephyr một cánh tay nam nhân. Caesar đều bị sợ ngây người. Weevil tiền thưởng mặc dù không có quá cao, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn không cường đại a. Đây chính là có thể chặt đứt hải quân truyền thuyết một cánh tay cuối cùng còn toàn thân trở ra tương đương. Nam nhân, chỉ ít khi một cái Shichibukai là dư xài. Cho nên, đồng dạng thân là Shichibukai Reinhardt là thế nào đem hắn thu nhập huy. Dưới, không nghĩ ra a. Weevil nhìn Caesar một chút, sau đó hỏi Reinhardt, Ren thúc thúc, ta về sau liền lưu tại nơi này sao? Không sai, Reinhardt nói, người tạm thời liền lưu tại nơi này, bảo hộ một cái tòa đảo này không nhận ngoại nhân xâm nhập. Thuận tiện, hắn cũng không tránh Caesar, nói thẳng, giúp ta chằm chằm vào gia hỏa này. À, ta đã biết, Weevil gật gật đầu, sau đó hắn lại có chút làm phức tạp nói. Vậy ta lúc nào có thể đi tìm ta lão ba a? Lão mụ đã chết, ta muốn đi gặp lão ba. Lão ba, Reinhardt cười cười, người nếu quả như thật đi gặp dâu trắng lời nói. Như vậy một tiếng lão ba hô lên đi. Chỉ sợ một giây sau chờ ngươi liền là một phát không lưu tình chút nào chấn động quyền đi. Không nên gấp gáp, Weevil, Reinhardt nói. Dâu trắng bên người đã có quá suy nghĩ nhiều muốn làm con của hắn người. Ánh mắt của hắn bị những người này che đậy. Lão mụ cũng nói như vậy. Weevil nắm chặt cùng dâu trắng cùng khoản thế đao. Vô cùng phẫn nộ nói. Ta sớm tối muốn làm thịt những tên khốn kiếp kia. Cho nên nói không nên gấp gáp. Reinhardt cười nói. Hiện tại dâu trắng bị những người kia mê hoặc. Ngươi ngẫm lại xem. Ngươi chỉ là một người. Bọn hắn bên kia mấy chục người. Dâu trắng đương nhiên càng tín nhiệm bọn họ. Hiện tại còn không phải thời cơ. Chờ một chút, đợi đến thời cơ sau khi tới, lại đi gặp dâu trắng a, tốt có đạo lý. Không hổ là Ren thúc thúc. Weevil một mặt tin phục gật đầu. Ta đã biết, ta sẽ một mực lưu tại nơi này. Caesar khóe miệng kéo kéo. Wee, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Cái kia Edward, Weevil lại là cái dạng này người. Ân, ngươi có ý tứ gì? Weevil mặc dù đần một điểm, nhưng là cũng không phải là ngốc. Hắn nghe được Caesar trong giọng nói trêu chọc, trong tay thế đao trùng điệp dẫm một cái, lập tức trên mặt đất lít nha lít nhít vết rạn lan tràn ra. Cỡ nhỏ địa chấn trong nháy mắt sinh sôi. Dầm, Caesar không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Cỗ này quái lực, chẳng lẽ lại thật sự là dâu trắng nhi tử? Chúng vào một quyền bị đánh chết cũng không ngoài ý liệu a. Reinhardt cười cười, Caesar, cá nhân đề nghị, vì chính ngươi sinh mệnh lý do an toàn, ngươi vẫn là không nên trêu chọc Weevil tốt. Caesar bĩu môi, cho nên giáo phụ đại nhân, ngài thế mà gọi hắn đến giám thị ta. Quá phận đi, dù sao, ta tại Alabasta, khoảng cách bên này còn rất có một khoảng cách, vạn nhất ngươi mang theo nghiên cứu kinh phí chạy trốn đâu. Reinhardt nói, đó cũng không phải Reinhardt lòng dạ hẹp hòi. Caesar hỗn đản này là cái không có chút nào ranh giới cuối cùng cặn bã. Với lại gan to bằng trời, nguyên tắc bên trong liền làm ra qua lừa gạt Salus. Lin lần nghiên cứu kinh phí sự tình, tứ hoàng cũng dám lừa gạt. Reinhardt thật sự là rất khó đối với hắn. Yên tâm đi Rain thúc thúc. Weevil vỗ lồng ngực của mình. Ta sẽ chằm chằm vào gia hỏa này. Nếu là hắn muốn chạy ta liền đánh gãy chân hắn. Caesar sắc mặt trong nháy mắt trở nên giống như là ăn phân đồng dạng. Rất tốt, Weevil, chính là như vậy. Reinhardt không tiếc rẻ mình tán dương. Đem Weevil lưu tại Punk Hazard về sau. Reinhardt trở về Vạn Quốc. Đi đón Yamato còn có Pudding cùng một chỗ trở về Alabasta. Lần này thế giới mới hành trình có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Hoàn toàn chuyến đi này không tệ. Reinhardt bôn ba tại Grand Line đồng thời. Alabasta thế cục cũng đã có biến hóa. Catlia, trong sa mạc một tòa thành thị lớn. Lúc này đã sớm bị phản loạn quân chiếm lĩnh. Trong khoảng thời gian này đến nay, tòa thành thị này trở thành vòng xoáy trung tâm. Chủ đạo từng cái thành thị quân khởi nghĩa các lãnh tụ cùng nhau tụ tập ở đây. Bọn hắn ở chỗ này tiến hành một trận quan hệ đến toàn bộ quốc gia vận mệnh hội nghị. Một trận đem liên quan tới tất cả quân khởi nghĩa hợp lưu hội nghị. Từng người tự chiến thời đại đã qua. Hiện tại quân khởi nghĩa liền muốn liên hợp lại cùng nhau. Từ đó kết hợp tất cả lực lượng. Hướng hoa mắt ù tai vương khởi xướng phản nghịch. Hội nghị xác định quân khởi nghĩa mục tiêu cuối cùng nhất là lật đổ vương chính phủ. Hủy bỏ đương nhiệm Nefertari vương. Nhưng là cũng không tiêu diệt Nefertari gia tộc. Từ hiện tại công chúa kế nhiệm vương vị. Nhưng là công chúa kế vị về sau cũng không thực tế nắm giữ quyền lực. Mà là từ quân khởi nghĩa tạo thành chính phủ mới đến thi hành quốc gia tối cao quyền lực. Hội nghị còn thảo luận quyết định. Quốc gia tối cao quyền lực cơ quan là quốc dân nghị hội. Nghị viên từ từng cái thành thị tuyển cử sinh ra. Đối trong nước các hạng trọng đại sự vụ tiến hành quyết sách. Nghị hội phía dưới thiết lập nội các. Đại biểu nghị hội hành xử quyền lực. Sở dĩ không triệt để hủy bỏ vương thất. Là lo lắng chính phủ thế giới cản trở. Dù sao, Nefertari cũng là gia nhập liên minh chính phủ thế giới 800 năm uy tín lâu năm gia tộc. Quân khởi nghĩa nhóm có chút kiêng kỵ. Lần này hội nghị xử xưng Catlia hội nghị. Hội nghị tuyển cử sinh ra lâm thời nội các. Toàn quyền phụ trách quân khởi nghĩa chỉ huy làm việc. Hội nghị về sau. Toàn bộ quân khởi nghĩa trạng thái vì đó đổi mới hoàn toàn. Bọn hắn đã lột xác thành một chi có tổ chức có kỷ luật có cương lĩnh đội ngũ. Không chỉ như vậy. Theo quân khởi nghĩa tuyên truyền. Hội nghị nội dung khuếch tán ra. Trong nháy mắt tại toàn bộ Alabasta đều sinh ra sóng to gió lớn. Từ đại biểu nhân dân nghị hội đến hành xử quốc gia quyền lực. Đây là chuyện tốt đẹp dường nào a? Vốn là đối Nefertari tràn đầy căm hận oán hận đám người càng thêm hướng quân khởi nghĩa bên này gần. Lại lũng, phá vỡ quốc gia chiến dịch. Thiên bình đã lặng yên bắt đầu hướng quân khởi nghĩa bên này nghiêng. Bất quá cơ hồ đồng thời. Rivers Mountain phụ cận Red Line vách núi treo leo bên trên. Từng cái cực đại vô cùng ốc sên chậm rãi leo lên lấy tuyệt bích. Sau lưng của bọn nó là từng tòa đặc biệt đặc sắc công trình kiến trúc. Ốc sên bầy trung ương nhất. Cái kia một tòa xa hoa nhất trong cung điện. Truyền đến thanh âm của nam nhân. Alabasta đang tại phát sinh phản loạn. Đây là chúng ta cơ hội tốt. Hưm hưm. Cái này ngàn năm cổ quốc nhưng tương đương giàu có đâu. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.